Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, X. Chẳng lẽ dùng tay xoa mặt làm được bánh kem liền có năng lượng? Tiền Quang Minh Thiên Chân nói, ha ha, ít nhất so máy móc làm được muốn khá hơn nhiều. Ninh Tố Thuận miệng hồ liệt, quỷ tài biết đâu, nàng lại chưa thử qua. Dù sao nàng phát hiện đánh chứng khí đánh ra tới chứng chỉ biết sói mòn năng lượng. Ba người vẻ mặt hoài nghi nhìn Ninh Tố. Ninh Tố chấn định tự nhiên xoay người lại bắt đầu xoa nàng mặt. Trong lòng yên lặng tính toán một ngày đại khái phải làm nhiều ít lượng. Hừ, hoài nghi nàng lời nói. Hoài nghi thì thế nào? Có bản lĩnh chính mình nghiệm chứng đi a. Dù sao nàng chính là làm như vậy ra tới. Ba người xem Ninh Tố không hề để ý tới bọn họ. Vì thế ra mặt dày xem Ninh Tố như thế nào là mà đi. Ninh Tố không sao cả. Thoải mái hào phóng làm cho bọn họ xem. Bọn họ hỏi cái gì nàng đều trả lời. Trừ bỏ nàng có thể cảm giác được năng lượng việc này. Tiệm điểm tâm ngoại, Lý Thanh Thanh cầm mạch. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua. Điểm điểm tâm ý tiệm điểm tâm tân sư phó làm bánh kem. Miễn phí thì ăn. Có năng lượng bánh kem monster người thường. Dị năng giả. Lớn nhỏ tiểu hài tử lão nhân đều có thể ăn. Thích hợp mọi người đàn thật sự có năng lượng. Còn miễn phí. Đi ngang qua đám người đang nghe đã có năng lượng người thường còn có thể ăn liền cảm thấy hứng. Thú lại đây hỏi một chút. Là, miễn phí thì ăn, hạn thời hạn lượng, nếm xong hết hạn, bỏ qua cơ hội này sau này lại muốn ăn liền phải hoa tích phân. Lý Thanh Thanh vừa nói vừa đem bánh kem đưa qua đi nói, có năng lượng bánh kem. Thích hợp mọi người đàn. Hôm nay miễn phí thì ăn. Chỉ này một lần. Tân sư phó năng lượng bánh kem. Đều có thể tới thử xem a. Hai cái người bán hàng vội vàng phân phát bánh kem. Người càng tụ càng nhiều. Đều là nghe được câu kia có năng lượng bánh kem hấp dẫn lại đây. Có dị năng giả cũng có người thường. Kỳ thật không phải sở hữu dị năng giả đều có tích phân đến tiệm cơm ăn. Mà chính mình làm cũng chỉ là có chút ít năng lượng. Hiện tại nghe được có miễn phí thì ăn có năng lượng thực phẩm. Hơn nữa thích hợp cho nên đám người. Kia đại biểu bánh kem năng lượng nhất định thực ôn hòa. Có thể cho nhân thể trực tiếp hấp thu. Bởi vì chỉ có như vậy người thường mới có thể ăn. Mà như vậy năng lượng đối dị năng giả càng là khó được. Bởi vì không cần trải qua khai thông năng lượng là có thể trực tiếp bị dung hợp. Bọn họ đương nhiên phải thử một chút. Lý Thanh Thanh nhìn nhanh chóng tiêu hao bánh kem đau lòng tột đỉnh. Trong lòng không ngừng ân ủi chính mình. Vì về sau sinh ý càng tốt. Điểm này không tính gì đó. Biên chịu đựng đau lòng biên kêu. Ninh Tố làm bánh kem hương vị kỳ thật phi thường bình thường. Nhưng là bên trong năng lượng có thể tăng lên vị. Đây mới là khó nhất đến. Này có năng lượng bánh kem chính là không giống nhau. Ăn ngon thật đúng vậy. Ăn ngon chính là thì ăn quá ít ăn ngon. Ăn quá ngon đúng vậy. Chúng ta người thường đều có thể cảm giác được bất đồng. Có loại cả người thoải mái cảm giác tốt như vậy ăn bánh kem nhất định không tiện nghi đi. Đi hỏi một chút bán thế nào bởi vì đều là bị năng lượng cái này từ hấp dẫn lại đây. Mặc kệ tin hay không đều lại đây thử xem. Vì thế điểm điểm tâm ý tiệm điểm tâm cửa thực mau tụ đầy người. Lão bản. Cái này bánh kem bán thế nào? Trước cho ta tới 2 cân, ta cũng tới 2 cân, ta muốn 5 cân, 10 cân, Lý Thanh Thanh cầm. Mạch vội vàng nói, xin lỗi các vị, bởi vì là tân sư phó thí làm. Hôm nay chỉ miễn phí thí ăn, cho nên không bán. Muốn mua năng lượng bánh kem ngày mai thỉnh sớm money. Nghe được Lý Thanh Thanh nói, mọi người đều có chút bất mãn. Bất quá xem Lý Thanh Thanh phi thường kiên quyết trả lời, bọn họ cũng không có cách nào. Thì ăn qua người ở biết loại này có năng lượng bánh kem còn không ngoài bán hậu nhân đàn tan một ít. Bất quá cũng có cái loại này ra mặt dày tệ đến bên kia tiếp theo lại lạnh một phần thì ăn. Bởi vì người quá nhiều cho nên Lý Thanh Thanh cùng hai cái nhân viên cửa hàng cũng không phát hiện. Vẫn luôn vội vàng phái phát. Lúc này, nổi danh tiệm cơm cửa dừng lại một chiếc xa hoa xe tư gia. Trong xe ngồi một cái ăn mặc một thân màu xanh biếc váy dài hơn 10 tuổi nữ hài. Có chút tò mò nhìn về phía chen đầy người tiệm điểm tâm cửa. Đạt thúc, đi xem nơi đó sao lại thế này? Nữ hài ngữ khí có chút lạnh lùng nói, vẻ mặt cao ngạo, là, tiểu thư, được xưng là đạt thúc, trung niên nam nhân hạ ghế điều khiển. Hướng đám người chỗ đi, hỏi thăm đại khái tình huống sau hướng nữ hài hồi báo. Nữ hài nghe xong rún một chút mày đẹp, không biết như thế nào trong lòng vừa động, sau đó làm đạt thúc cũng đi cho nàng lạnh một phần. Này nữ hài chính là Điền gia gia chủ Điền Trấn nữ nhi Điền Vân Tâm. Ngày thường thời gian cơ hồ đều lấy tới tu luyện, gần nhất tổng cảm giác thiếu chút nữa là có thể thăng cấp. Cố tình tìm không thấy cái kia điểm money, chẳng sợ ăn Điền Mậu Vinh mua trở về 100 cân dị thú. Thịt năng lượng sung túc, cuối cùng vẫn là không có đột phá. Trong lòng có chút bực bội, trong lòng oán trách Điền Mậu Vinh chỉ mua 100 cân. Nghe nói kia săn giả tiểu đội săn đến chính là một đầu dị thú lang. Lang cái đầu vốn là không nhỏ. Dị thú lang càng không cần phải nói. Cố tình hắn chỉ mua trở về 100 cân thịt. Tối hôm qua nếm thử lại một lần thất bại tiến cấp sau, nàng mới quyết định ra cửa đã có danh tiệm cơm nhìn xem có thể ăn được hay không đến năng lượng. Nhiều chút đồ ăn, kỳ thật nàng cũng không ôm cái gì hy vọng. Tài hậu tiệm cơm còn có thể có nhà bọn họ đầu bếp làm ra đồ ăn năng lượng còn nhiều sao. Hôm nay nhìn đến tiệm điểm tâm nói có năng lượng bánh kem miễn phí thì ăn. Vô luận như thế nào nàng đều sẽ không bỏ qua. Chẳng sợ chỉ là một chút khả năng cơ hội. Chính văn chương 42 bị theo dõi đạt thúc thực mau tệ đến phía trước lạnh một phần bánh kem. Cấp trong xe Điền Vân Tâm đưa qua đi. Điền Vân Tâm mặt không đổi sắc đem bánh kem ăn, chút nào không thấy ghét bỏ. Vô nghĩa, một cái vì dị năng thăng cấp liền sinh dị thú thịt đều sẽ thử ăn, người sao có thể sẽ ghét bỏ đại đa. Số nữ hài đều thích món điểm tâm ngọt. Điền Vân Tâm đem bánh kem phóng trong miệng cắn một cái miệng nhỏ. Cảm giác được bánh kem ôn hòa không nhiều lắm, năng lượng ánh mắt sáng lên. Mỹ vị, quá mỹ vị, nhà nàng chuyên môn làm điểm tâm sư phó đều làm không ra loại này mang năng lượng hơn nữa hương vị. Tốt như vậy điểm tâm, tuy rằng năng lượng không nhiều lắm, nhưng là lại so với nhà nàng điểm tâm sư phó làm muốn ăn ngon. Năng lượng cũng không giống nhà nàng điểm tâm sư phó làm như vậy hỗn độn. Nàng đột nhiên cảm thấy nàng muốn thăng cấp điểm ở đâu. Chính là cái này cảm giác, chỉ cần ăn đủ lượng cái này bánh kem, nàng nhất định có thể thuận lợi thăng cấp. Đạt thúc, mau, đi đem cái này bánh kem toàn bộ mua lại đây. Mặc kệ hoa nhiều ít tích phân, Điền Vân Tâm có chút kích động nói. Nhìn những người đó một phần phân lạnh đi những cái đó bánh kem, nàng liền cảm thấy đáng tiếc. Tiểu thư, kia ra cửa hàng lão bản nói hôm nay không ngoài bán, chỉ thi ăn, nghe nói là bởi vì tân chiêu sư phó. Cho nên, Đạt Thúc thật cẩn thận nói cho Điền Vân Tâm money không bán. Hừ, tích phân cũng đủ tổng hội bán, sở dĩ làm cái gì thì ăn còn không phải là đánh quảng cáo. Còn không phải là vì càng nhiều tích phân, ta đây đi thử thử, từ từ, đừng đi, làm người trực tiếp đi tìm bọn họ cửa hàng sư phó. Mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới, đều đến đem người cho ta thỉnh trở về, nàng quyết định không đi cùng. Những người đó tránh, đem làm bánh kem, người thỉnh trở về không phải nàng tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn sao. Là, tiểu thư, chúng ta đây hiện tại, đi trước ăn cơm sao? Điền Đạt hỏi, không đi, trở về đi, cảm thấy chính mình tìm được thăng cấp biện pháp. Điền Vân tâm tình không tồi, làm Điền Đạt dẹp đường hồi phủ, mà nổi danh tiệm cơm giám đốc vẻ mặt mộng bức. Này đại tiểu thư không phải nói đến ăn cơm sao? Như thế nào tới rồi cửa lại đi rồi? Chẳng lẽ là trách hắn ra tới quá trễ? Xong rồi, đắc tội đại tiểu thư hắn giám đốc vị trí còn giữ được sao? Nổi danh tiệm cơm giám đốc trừ chính mình một cái bàn tay. Làm ngươi tham giác hắn tiền đồ a liền hủy ở này ái ngủ nướng tật xấu thượng. Trong lòng nghĩ muốn như thế nào đi cấp Điền Vân Tâm bồi tội. Làm tốt nhất hư tính toán. Điền Vân Tâm lại cao hứng hừ ca, hoàn toàn không biết nàng tới cửa không đi vào hành động làm tiệm cơm giám đốc não bổ cái gì. Mà Lý Thanh Thanh phu thê cũng không biết bọn họ vừa mới chiêu đến tân sư phó cũng bị người nhớ thương đi. Nàng còn đang suy nghĩ muốn như thế nào đi hảo hảo kinh doanh nàng tiệm điểm tâm money sau bếp. Ninh Tố làm ra cuối cùng một lò bánh kem, liền không hề động thủ, làm Triệu Phi đem bánh kem lấy đi ra ngoài, nói cho lão bản nương đây là cuối cùng một lò. Lâm Xuyên cũng ở làm trong tiệm ngày thường bán bình thường điểm tâm, một ít bánh đậu xanh, sa kỳ mã, Napoleon bánh kem, bơ bánh kem chờ linh tinh điểm tâm money trong tiệm bán đồ vật chủng loại vẫn là tương đối nhiều. Cho nên Lâm Xuyên cũng không nhàn rỗi. Ở biết Ninh Tố bản lĩnh sau, hắn không hề đầy mặt trào phúng nhìn Ninh Tố, nhưng là biểu tình vẫn là có chút cổ quái. Một hồi nhìn xem Ninh Tố, một hồi lại không biết suy nghĩ cái gì, vẻ mặt thực rối rắm bộ dáng. Tiền Quang Minh lại cuốn lấy Ninh Tố, làm Ninh Tố dạy hắn như thế nào làm. Trong lòng còn ảo tưởng đến hắn học xong, kia tích phân không phải vẫy tay liền tới. Đến lúc đó đừng nói một lọ thức tỉnh dược tê tích phân, liền tính 10 bình hắn cũng uống khởi. Bất quá liền tính muốn học cũng biết muốn trước bắt tay đầu công tác làm xong. Nếu không bản lĩnh không học được ngược lại bị lão bản cuốn gói thì mất nhiều hơn được. Ninh Tố nghỉ ngơi thời điểm lấy ra đặt ở túi tiền thức tỉnh dược tề, đặt ở trên tay đoan trang, cũng không biết nghĩ như thế nào, tưởng đem dược tề cùng điểm tâm đặt ở cùng nhau là mà đi. Ninh Tố đem cục bột xoa hảo, cái này cục bột phi thường tiểu, bên trong năng lượng cũng bị Ninh Tố lôi kéo tiến cục bột có thể chứa đựng lớn nhất năng lượng. Đem dược tề đến lòng đỏ trứng, nàng chuẩn bị làm một tiểu bàn lòng đỏ trứng bánh quy nhỏ. Lượng phi thường thiếu, 10 khối ngón cái đại bánh quy nhỏ. Ninh sư phó, lão bản nương làm ngươi đi ra ngoài một chút. Triệu Phi đưa xong đời bánh tiến vào cùng Ninh Tố nói. Ở biết Ninh Tố bản lĩnh sau, hắn cùng Tiền Quang Minh hai người đều như vậy xưng hô Ninh Tố. Lâm Xuyên lại biệt nữ không muốn kêu. Nga, lập tức tới. Ngươi giúp ta đem này tiểu bàn bánh quy nướng, ta muốn mang đi. Ninh Tố công đạo xong liền đi ra ngoài. Tốt, Triệu Phi đáp. Ninh Tố ra sau bếp, nhìn đến Lý Thanh Thanh đang ở lấy mạch nói. Hôm nay đã không có. Xin lỗi, thí ăn đã không có. Nếu muốn mua sắm thì ngày mai lại đây. Cảm ơn các vị, có nghe hay không thì ăn. Tệ ở bên nhau đám người trong miệng đều oán giận tản ra đi. Thực nhanh lên tâm cửa tiệm lại không ra tới. Lúc này trong tiệm tới hai người, ở kệ để hàng bên tùy ý đi dạo lên. Lý Thanh Thanh nhìn đến Ninh Tố ra tới, đem nàng kéo đến quầy thu ngân hỏi. Thế nào, một ngày đại khái có thể làm ra nhiều ít bánh kem? Thống kê một chút, ta hảo tính toán bán thế nào, lượng. Hẳn là chính là hôm nay như vậy, làm không được lại nhiều, quá hao phí tâm thần. Bất quá nghỉ ngơi đến buổi chiều có lẽ còn có thể làm nửa giờ. Lại nhiều ta sợ thân thể ăn không tiêu. Ninh Tố trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau mới quyết định nói. Như vậy, cảm thấy không có khả năng một ngày nàng liền buổi sáng làm hai cái giờ, buổi chiều liền cái gì đều không làm đi. Kia thật tốt quá. Ta nguyên bản cho rằng ngươi liên tục công tác hai cái giờ, một ngày cũng chưa biện pháp lại công tác đâu. Lý Thanh Thanh cao hứng nói. Ninh Tố, ta có phải hay không ngốc? Thế nhưng chính mình yêu cầu nhiều hơn lượng công việc. Bất quá buổi chiều nửa giờ ta không thể bảo đảm nhất định sẽ có năng lượng. Chỉ là cảm thấy có thể thử xem monster. Ninh Tố uyển chuyển biểu đạt nàng kỳ thật muốn nghỉ ngơi nhiều, không có việc gì. Không có năng lượng cũng không cái gọi là. Dù sao chúng ta cửa hàng đồ vật đại đa số đều là không có năng lượng. Lý Thanh Thanh không sao cả. Nói, dù sao có thể làm ra tới là kinh hỉ. Làm không được nàng cũng không mệt. Kia, ta buổi chiều 4 điểm lại đây. Hiện tại ta phải đi về hào hảo nghỉ ngơi một chút. Ninh Tố vô ngữ. Thế nhưng không nghe ra nàng ý tứ trong lời nói. Hảo, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Đúng rồi, ngươi có muốn ăn hay không điểm đồ vật lại trở về. Kỳ thật chúng ta cửa hàng bao ăn. Lúc này cũng còn chưa tới cơm trưa thời gian. Ngươi xem trong tiệm có cái gì ngươi muốn ăn tùy tiện lấy. Lý Thanh Thanh hào phóng nói. Ninh Tố, chính là bọn họ cửa hàng về sau cây dụng tiền a, cũng không thể bạc đãi. Chỉ có đối nàng đủ hảo mới không lo lắng bị người thọc gậy bánh xe không phải. Nàng đã quyết định hảo, trừ bỏ mỗi tháng giữ gốc tiền lương, bán ra nàng làm có năng lượng điểm tâm lợi nhuận đều phân nàng tam thành. Như vậy nàng chẳng những sẽ không chạy, còn sẽ vì chính mình ích lợi nỗ lực công tác. Không cần, bất quá ta ở phía sau nướng một tiểu hộp bánh quy muốn mang về. Ngươi xem, Ninh Tố vốn dĩ liền tính toán muốn cùng Lý Thanh Thanh để việc này trưng cầu nàng đồng ý. Nếu không cái nào lão bản sẽ vui nhìn đến công nhân dùng trong tiệm tài nguyên cấp chính mình khai. Tiểu táo, hết chương.